Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563: Cùng giai ta vô địch. Chương 562: Cùng giai ta vô địch. Giang Hạo động tác rất nhanh, không có cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tại đánh tan cái thứ nhất kim đan sơ kỳ sát na, hắn liền đã động. Tại bọn hắn còn tại duy trì sắp vỡ vụn thất kiếm pháp trận lúc, Giang Hạo liền vận dụng ma âm thiên trọng ra chỉ ma âm thiên lý. Bất quá trong nháy mắt, hắn đi tới cái thứ hai kim đan trước mặt, một đao chém về phía đối phương phần bụng. Răng rắc một tiếng, phòng ngự pháp bảo bị một đao chém vỡ. Tại đối phương rung động lúc, Nguyệt Quang xuất hiện lần nữa. Phốc, tiên huyết vẩy xuống đại địa. Đối phương đưa tay che cổ, chỉ là phịch một tiếng liền bị dẫm lên trên mặt đất. Liên tiếp bại hai cái kim đan, thất kiếm pháp trận rốt cục sụp đổ. Nhưng mà Giang Hạo đã đi tới vị thứ ba kim đan trước mặt. Đây là một vị tiên tử. Tại nàng muốn phản kháng thời điểm, một thanh trường kiếm đâm vào bụng của nàng. Tại lực lượng can thiệp dưới, Giang Hạo quay người vung ra hoàn mỹ đường cong, bán nguyệt chảm ra, lần nữa chảm phá cổ đối phương, đem nó dẫm ở dưới đất. Lúc này những người khác đã triệt để kịp phản ứng, nhưng là thì đã trễ. Vị cuối cùng kim đan muốn kéo mở khoảng cách, có thể là trường kiếm bay ra đâm vào thân thể của hắn. Hơi thở tiếp theo ở giữa, Giang Hạo đã tại hắn trước mặt, vung đao chém xuống, phốc, tiên huyết như nước mưa rơi xuống, rơi vào rất nhiều trên thân người. Bốn vị kim đan toàn bộ trọng thương, còn lại ba vị trúc cơ viên mãn hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Người một cái kim đan, chẳng lẽ còn muốn đối chúng ta trúc cơ động thủ sao? Là một vị tiên tử chất vấn. Phốc, một thanh trường đao tại cổ nàng xẹt qua. Đây chính là trả lời. Vô tình lưỡi đao, Giang Hạo vượt qua nàng đi hướng còn lại hai người. Bình tĩnh mà lạnh lùng. Tại ma môn, hắn chưa từng yếu tại cùng giai. Một khi động thủ hiển lộ rõ ràng yếu thế, nghĩ như vậy khi dễ hắn người sẽ rất nhiều. Chợt, Giang Hạo chém xuống một vị trúc cơ. Khi đi tới cái cuối cùng lúc, nơi xa có người hô to. Dừng tay. Phốc, Giang Hạo đau không có chút nào dừng lại, chém qua cổ đối phương, chợt một cước đánh cho trọng thương, nhìn xem ngã xuống đất bảy người, trong lòng của hắn thở dài một cái, đằng sau một đoạn thời gian, có thể sẽ không như trước đó như vậy không người chú ý. Bất quá thời gian một lúc lâu liền tốt, chỉ cần thời gian ngắn bản thân không còn như vậy bắt mắt. Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là sáng nay xung quanh không có mấy người, dạng này cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đến mức Huyền Thiên Tông xuất thủ hay không, bọn hắn đối với mình cách nhìn đều là giống nhau. Thiên Âm Tông thật sự là uy phong thật to a. Ngày hôm qua vị luyện thần nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm to lớn trấn áp xung quanh. Hắn từ xa đến gần, cuối cùng rơi vào Giang Hạo cách đó không xa. Vũ Văn Thành, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, luyện thần hậu kỳ, hắn nhìn qua Giang Hạo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ chém giết. Cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn thử qua, vừa mới một nháy mắt công kích của hắn bị hóa giải. Có những người khác tới, mà cùng nhau theo tới Tư Đồ Kiếm trao mày, hắn chẳng thể nghĩ tới có người rõ ràng gan lớn thành dạng này. Không nói một lời liền đến nơi này động thủ. Đơn giản không muốn sống. Nhậm Xương nhìn qua Giang Hạo, vô ý thức sờ lên cổ. Nàng nhớ lại trước kia, chính là trước mắt tại người này, lạnh lùng lại vô tình, làm cho người e ngại. Mà tại nàng bên trên người thì là phẫn nộ. Nhậm Xương không cách nào cùng bọn hắn giống nhau. Uy phong, một thanh âm từ trên không mà đến. Huyền Thiên Tông uy phong càng lớn, lại dám tại chúng ta sơn môn động thủ. Là ai cho các ngươi lá gan? Bạch Dịch rơi vào Giang Hạo trước mặt, cùng Vũ Văn Thành tranh phong tương đối. Vũ Văn Thành hừ lạnh một tiếng, các ngươi tông môn đệ tử giết ta đồng môn, chúng ta muốn một cái công đạo làm sai chỗ nào? Bạch Dịch quay người nhìn về phía Giang Hạo, nói khẽ, sư đệ nhưng có giết Huyền Thiên Tông đệ tử? Không có, Giang Hạo lắc đầu trả lời. Nghe được rồi. Bạch Dịch nhìn về phía Vũ Văn Thành. Vậy hắn nói không có chính là không có sao? Đằng sau có người nhỏ giọng nói. Kia các ngươi nói là chính là. Bạch Dịch hỏi ngược lại. Kia trên đất đâu? Có người nhỏ giọng nói. Hắn còn không phải tàn sát chúng ta sư huynh. Những này. Bạch Dịch đi vào cầm đầu kim đan trước mặt. Nhìn hắn còn có một số khí tức. Liền đưa tay ngưng tụ thuật pháp. Sau đó một kích mà xuống. Oanh. Kim đan nam tử bị đánh chết tại chỗ. Mà Bạch Dịch chỉ là bình thản nhìn về phía người nói chuyện. Người nói đúng. Hắn chết. Đám người ngây ngẩn cả người. Người dám can đảm tương đương. Vũ Văn Thành nổi giận. Sau đó luyện thần hậu kỳ lực lượng bộc phát. Oanh. Bạch Dịch bước ra một bước. Hai người thế lực ngang nhau. Không người lui lại. Thiên Âm Tông liền muốn dạng này đuổi tận giết tuyệt thật sao? Vũ Văn Thành cả giận nói. Đuổi tận giết tuyệt. Bạch Dịch cười lạnh nói. Không phải là của các ngươi người nói sao? Ta chính là thuận nàng ý tư tới. Mà lại chúng ta không giống. Hôm nay sư phụ ta không tại. Ta có tư cách đại biểu Đoạn Tình Nhai nhất mạch. Người đây. Có thể đại biểu Huyền Thiên Tông sao? Người, Vũ Văn Thành im bặt mà dừng. Quấy rầy mấy vị. Lúc này Liễu Tinh Thần đạp không mà tới. Phía sau hắn đi theo một đám chấp pháp đường đệ tử. Mỗi một cái đều có nguyên thần tả hữu tu vi. Không chỉ có như thế. Phía sau cùng còn có một vị luyện thần viên mãn. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Phối hợp điều tra. Nếu như nửa đường phản kháng. Chúng ta đem coi là mưu phản tông môn hoặc là nguy hại tông môn. Có nhất định khả năng tại chỗ giết chết. Liễu Tinh Thần đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Mặc kệ là Thiên Âm Tông hay là Huyền Thiên Tông. Đều không ngoại lệ. Chấp pháp đường dưới. Ai cũng vô dụng. Bạch Dịch thu hồi khí tức. Rõ ràng biết có chuyện tình huống dưới. Chấp pháp đường chọc không được. Lúc này. Vừa mới mở miệng nói chuyện Huyền Thiên Tông tiên tử. Che miệng một mặt hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình một câu. Thiên Âm Tông liền sẽ giết người. Loại này vặn vẹo lại tàn nhẫn hành vi. Để nàng có chút mê mang. Nhậm Xương tái nhợt nghiêm mặt. Không nói một lời. Giang Hạo cũng bị người vây quanh. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn coi là sẽ là chấp pháp đường người tới trước. Không nghĩ tới tới là Bạch Dịch sư huynh. Mà lại ngay trước mặt Huyền Thiên Tông giết người. Thủ đoạn quả quyết mà tàn nhẫn. Cũng bởi vì Huyền Thiên Tông tiên tử một câu. Liền để nàng minh bạch. Cái gì mới là ma môn. Dạng này cũng là kẻ yếu thật đáng buồn. Hắn không thể dẫm vào đối phương vết xe đổ. Bởi vì Bạch Dịch sư huynh giết người. Hắn có thể nói thoát thân ra. Chính là liên lụy sư huynh. Bất quá vị đại sư huynh này. Quả thật có chút không giống. Tựa hồ chưa từng dự định bị người bắt nạt. Lúc trước cũng là như thế. Không nói một lời liền để đối diện ăn thiệt thòi. Loại người này cũng là không tốt nhất chọc. Về sau đối Bạch Dịch sư huynh cần càng thêm khách khí. Bị giam đến chấp pháp đường không bao lâu. Giang Hạo cửa liền mở ra. Liễu Tinh Thần để hắn rời đi. Trước khi đi, hắn hỏi một câu Bạch Dịch sư huynh. Muốn biết hắn tình huống. Mà Liễu Tinh Thần đáp án để hắn cảm giác quái dị. Không có vấn đề gì. Bạch Dịch sư huynh chỉ cần giam lại. Hắn giống như rất thường xuyên đi vào. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác nghi hoặc. Bạch Dịch sư huynh là cấm đoán khách quen. Kia Huyền Thiên Tông đâu? Giang Hạo lại hỏi. Cái này liền phức tạp. Chúng ta cần lại điều tra một hai. Liễu Tinh Thần nói. Đối với cái này Giang Hạo cũng không lo lắng. Mộ Dung Kinh xác thực không phải hắn giết. Chỉ là hắn cũng tò mò. Rốt cuộc là ai ra tay? Sẽ ma âm trảm nhiều lắm. Căn bản là không có cách phỏng đoán. Ngự kiếm về sơn môn lúc. Đột nhiên có một người xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Là một vị đạo nhân trung niên. Hải Minh đạo nhân. Hết chương.